Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1249, Phù Tô sinh ra, 1, chương 1274, Phù Tô sinh ra, 1, Trọng Quỳ ngẩng đầu, xem hắn ngồi xếp bằng ngồi xuống, PBTXT hắn muốn làm gì, chưa kịp nghĩ lại, bỗng nhiên thấy Thạch Việt thân thể chung quanh đằng khởi một cỗ lãnh màu trắng hỏa diễm. Nháy mắt đem hắn vây quanh đứng lên, Trọng Quỳ ngẩn ra, bỗng nhiên minh bạch cái gì, liều mạng theo trong miệng bài trừ hai chữ, không cần, ta đã vô dụng, không bằng cho ngươi, có lẽ có thể cứu ngươi cùng đứa nhỏ, Thạch Việt nói xong. Hỏa diễm nháy mắt đằng đứng lên, cho rằng báo đáp ngươi, của hắn thanh âm ở trong hỏa diễm bị đốt. Cháy không còn một mảnh, cũng cơ hồ là trong nháy mắt. Thạch Việt cao ngất thân hình theo trong hỏa diễm tiêu thất. Chỉ có một viên bồ câu đản lớn nhỏ viên hạt châu phiêu phù ở trong hỏa diễm ơ siêu đây là. Thạch Việt linh phách đan, tựa như thú loại có thú hạch, yêu tộc có nguyên đan, thần tộc hữu thần phách, nhân tộc tu luyện giả, thực lực đạt tới trình độ nhất định, trong cơ thể liền sẽ xuất hiện linh phách đan. Linh phách đan là một gã tu luyện giả suốt đời tu luyện ngưng tụ mà thành. Là hắn tinh hoa cùng cả đời tâm huyết, nói như vậy, một gã cao thủ chết đi sau, trừ phi là tự nguyện lấy đốt cháy bản thân, đem linh phách đan bước ra đến, bằng không bất luận kẻ nào không hữu hiệu cái gì thủ đoạn. Tuyệt đối không có khả năng được đến của hắn linh phách đan. Thạch Việt hiện tại đã tự nguyện đem linh phách đan cho hắn. Hấp thu cái này linh phách đan lý lực lượng. Bản thân tu vi có thể được đến rất lớn tăng lên. Cũng có thể chữa khỏi trên người sở hữu thương. Trọng Quỳ ngẩng đầu, bắt lấy Thạch Việt linh phách đan. Trước mắt từng trận biến thành màu đen. Thạch Việt đã chết, của nàng nhiệm vụ xem như hoàn thành. Nhưng là, nàng còn có mặt khác một sự kiện phải là mơ siêu. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trọng Quỳ không có biện pháp bản thân đứng lên. Trong tay gắt gao xoán Thạch Việt linh phách đan. Mơ hồ trong tầm mắt, nàng xem đến Vệ Kiệt hướng nàng bôn đã chạy tới, tầm mắt một mảnh hắc a mơ siêu, chờ nàng lại có ý thức thời điểm, đã nằm ở biệt viện bên trong trên giường, Vu Ly ngồi ở bên người nàng, một bên vì nàng bắt mạch, một bên trao mày, Trọng Quỳ cơ hồ là bị đau tỉnh, mồ hôi theo gò má chảy xuống đến, nàng một phát bắt được Vu Ly thủ, có phải không phải muốn sinh, người bị rất nặng thương. Người này đầu ngốc, loại này thời điểm, ngươi làm sao có thể cùng hắn chiến đấu? Vu Ly cắn răng, chưa từng thấy hắn như vậy tức giận quá. Hắn luôn luôn là cái ôn nhuận như ngọc quân tử. Nhưng là lúc này đây, hắn đời này sở hữu hảo tu dưỡng, đều không thể làm cho hắn bảo trì phong độ. Hắn là đáng giá ta tôn kính đối thủ, Trọng Quỳ dùng sức bắt lấy tay hắn. Ngươi đáp ứng rồi, hội bảo hai tử của ta bình an. Vu Ly nhìn nàng một cái, nói, đứa nhỏ quả thật sắp sinh ra, nhưng không đến lúc đó, bởi vì đàn cửu còn không có đến, cho hắn đi đến. Trọng Quỳ thống khổ nói, ta đau quá, Vu Ly đứng lên, ở trong phòng chậm rãi thong thả bước vài vòng, sau đó quay đầu xem nàng, nhất định phải sinh hạ tới sao. Vô nghĩa, Trọng Quỳ lớn tiếng kêu, kêu bà đỡ đến. Muốn trước nhường đàn cửu đến, nhìn đến nàng quyết tâm. Vu Ly chỉ có thể đi ra ngoài, tạm thời mở ra chung quanh không gian phong ấn. Đàn cửu phi thường sâu sắc, chỉ cần có tí xíu hơi thở tiết lộ, hắn đều sẽ nhận thấy được. Chỉ cần Trọng Quỳ ở phụ cận, tin tưởng hắn sẽ rất mau tìm tới. Như ý chậm rãi đi vào Trọng Quỳ phòng, nhìn đến ở trên giường thống khổ nàng. Liền phát hoảng, người vậy mà mang thai. Như ý giật mình nói, đi, Trọng Quỳ nói với nàng, trở về Hàm Dương, chỉ có ở Hàm Dương, người mới sẽ an toàn, Như ý xem nàng, lắc đầu nói, ta đi không xong, bên ngoài chiến loạn, ta chỉ muốn xuất môn sẽ bị giết chết, ta hiện tại không muốn chết, ngoặc kép, hết chương.